Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, trong thôn trang rung động. Đại hoang bên trong, cổ điển thôn trang nhỏ phía trước, rất nhiều thôn dân đều là lấy làm kỳ nhìn xem này xếp bằng ở cự mộc phía trên thân ảnh. Đây là thần sao? Chúng ta vậy mà khó mà đến gần hắn. Cho ta cảm giác vẻn vẹn chỉ là nhìn xem hắn liền có vô cùng áp lực. Phảng phất muốn cho người thần phục. Vì cái gì ta thấy không rõ hắn bộ dáng. Vậy mà có sương mù che đậy. Tử khí đông lai. Đây là cái gì cường giả khủng bố. Thôn trang người bên trong chưa từng có ai từng thấy thần kỳ như. Vậy nhân vật, nhao nhao thỉnh tới gặp thức quảng nhiều thôn trưởng. Thôn trưởng đi tới cửa thôn chỗ. Nhìn thấy này một tôn kinh khủng thân ảnh. Cái này thân ảnh giống như một phương vũ trụ. Đỉnh đầu may mắn hà. Bốn phía tử khí vờn quanh. Cùng liễu thần hòa lẫn. Có tiên vụ lượn lờ. Thấy không rõ dung mạo. Bắt trước năm 27 như thần linh. Kinh thiên vĩ địa. Nhật nguyệt trải qua thiên. Giang hà đi. Vô cùng cường đại. Thôn trưởng lúc này toàn thân rung mạnh. Run rẩy. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua khủng bố như vậy tồn tại. Liền tính là này trong núi lớn những cái kia kinh khủng tồn tại. Cũng căn bản không thể cùng cái này thân ảnh đánh đồng. Siêu cấp cường giả. Đây là chúng ta không thể lý giải một loại cảnh giới. Thôn trưởng khiến thôn dân không được đến. Gần cái này thân ảnh. Lo lắng sẽ ra loạn gì. Ngay cả luôn luôn điều bì hài tử nhóm cũng đều ý thức được cái gì. Nguyên một đám đều là cổ co rụt lại. Trong đôi mắt mang theo mấy phần e ngại. Đạo kia thân ảnh. Quá kinh khủng. Tựa như tinh thần vờn quanh một dạng. Hảo cường. Liền tính là tiểu hồng khí tức cũng không thể cùng hắn đánh đồng. Một cái bộ dáng trắng nõn trong. Suốt tiểu hài tử nhìn xem đạo kia thân ảnh. Trong đôi mắt mang theo rung động. Liền nhớ tới rất lâu trước đó rơi vào tới một con kia tiểu hồng điều. Lại phát hiện. Tiểu hồng điểu khí tức cùng cái này thân ảnh chênh lệch cách xa vạn dặm. Tiểu bất điểm, ngươi lại uống trộm sữa. Lớn như vậy, còn không cai sữa. Chung quanh tiểu hài tử nhóm đều là cười nhạo cái này tiểu nãi oa. Chỗ nào có, là đại thẩm vừa mới nhét vào ta nơi này. Để cho ta đưa cho ngài thôn trưởng. Tiểu bất điểm vội vàng lau khô miệng sừng trong suốt. Làm bộ vô tội bộ dáng. Mở to mắt giống như đá quý một loại óng ánh trong suốt. Đám người cười to. Trong lúc nhất thời. Cái này thân ảnh mang tới rung động cũng là tiêu tán theo mấy phần. Mà thôn trưởng lại là chau mày. Hắn luôn luôn lo lắng sẽ ra loạn gì. Những ngày gần đây. Bên ngoài những cái kia siêu cấp bộ lạc đều là phái tới cường giả. Cũng không biết. Có thể hay không khiến bản thân cái này tiểu tiểu thôn. Gặp liên lụy. Hắn nhìn xem đạo kia thân ảnh rất lâu xuất thần, mà bọn họ đều không có nhìn đến liễu thần cháy đen thân cây phía trên. Vậy mà có mấy cái lồi điểm, trong thời gian đó lộ ra điểm điểm xanh nhạt, phảng phất muốn phá vỡ cháy đen tử khí, phun một cái sinh cơ. Khô mộc phùng xuân, cây khô gặp mùa xuân, mây lan trong tông, các đại trưởng lão bạo nộ mà lên, kinh khủng đấu khí bao phủ thiên địa. Tại Mây Lan Tông trong địa bàn, bị người nói muốn tiêu diệt Mây Lan Tông cả nhà. Nhất là tại nhiều như vậy áo lót đế quốc bên trong tai to mặt lớn nhân vật nhóm nhìn như vậy. Mây Lan Tông cường giả nhóm làm sao có thể cô hơi thở. Bọn họ đều nhìn ra thanh niên này phi phàm, cho nên không dám có chút bảo lưu. Che kín mưa mây khói trận, đại trưởng lão giống lớn một tiếng, chỉ một thoáng, đấu khí tung hoành. Vô số cường đại vô cùng khí tức hướng trên thiên khung. Một cái đại trận hướng trên vân tiêu. Kinh khủng uy năng khiến không ít người đều là cảm giác được một trận bị đè nén. Kinh khủng uy năng trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Nhất thời bao phủ Diệp Phạm cùng Tiêu Viêm. Không ít người đều là thần sắc siết chặt. Cái này Mây Lan Tông không hổ là đại tông môn. Vẫn còn có loại này nội tình. Cái này trải qua từ rất nhiều đấu vương liên thủ bố trí đại trận. Đủ để phát huy ra đấu hoàng cường giả uy lực. Kinh khủng. Nhưng mà ngay lúc này. Thanh niên lại là đột nhiên hướng bầu trời oanh ra một quyền. Đây là cực kỳ bình thản một quyền. Không có chút nào thần lực ba động. Vẻn vẹn chỉ là lực lượng cơ thể. Hoàng kim khí huyết sôi trào. Giống như nộ long gào thét. Một quyền này lực lượng cực kỳ khủng bố. Như bẻ cành khô. Phảng phất trong thời gian đó một tia khí sức lực đều đủ để sụp đổ một dãy núi. Oanh, một quyền này chưa đến. Có thể cho người rung động, chuyện kinh khủng lại là phát sinh. Chỉ thấy bầu trời bên trong này che kín mưa mây khói trận điên cuồng chấn động. Tạch tạch tạch, che kín mưa mây khói trận phía trên. Vậy mà xuất hiện nồng đậm vết rạn. Giống như mạng nhện một loại lan tràn ra ngoài. Phốc phốc phốc phốc, các đại trưởng lão đều là sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nguyên một đám chật vật cuồng phun tiên huyết. Trong đôi mắt tận là không dám tin. Bọn họ cảm giác bản thân phảng phất đang đối kháng với một cái man long. Kinh khủng lực lượng bao phủ. Phảng phất muốn sụp đổ hết thảy. Đây là thuần nhục thân lực lượng. Kinh khủng vô cùng. Giống như trên trời cung điện rơi đập. Oanh, tại tất cả mọi người rung động dưới ánh mắt. Che kín mưa mây khói trận điên cuồng run rẩy, cuối cùng tan rã băng tan. Các đại trưởng lão điên cuồng thổ huyết, bị đánh bay ra ngoài. Nguyên một đám đều là bị đánh nứt thân thể. Một quyền phía dưới, uy lực lại là như thế kinh khủng. Khi dễ sư đệ ta thế đơn lực bạc sao? Diệp Phạm tiếng nói bắt trước như lôi đình một loại cuồn cuộn mà động. Mang theo kinh khủng uy năng. Đem tất cả mọi người đều là chấn đầu váng mắt hoa không? Nam, đây rốt cuộc là cái gì cường giả? Mà còn, hắn là Tiêu Viêm sư huynh. Bọn họ đến cùng sư từ chỗ nào? Lúc đầu cho rằng Tiêu Viêm liền đã đủ nghịch thiên. Có thể như thế nào cũng không nghĩ đến. Vậy mà còn ra tới một cái càng biến thái cường giả thanh niên. Thuần nhục thân lực lượng. Một quyền trực tiếp sập đại trận. Bọn họ sư phó. Như thế nào cường giả khủng bố a? Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu van cầu van cầu cầu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.